Chương 232, tâm lý ám chỉ. Một đạo màu máu đỏ quang nhận, từ huyết tinh mạnh mẽ thi vương trên người đâm thủng ngực mà qua, hống hống hống, đầu này chuyển thừa cấp chuẩn đau đớn khó nhịn, liên tục phát ra tuyệt mệnh một dạng giống giận, cột máu càng là rất làm người ta giật mình. Một mảng lớn 1488-582 10 năm một tiện linh hồn cướp lấy thuật lập công, ở thời khắc quan trọng nhất, giết chết đầu này cự thú 1/3 còn nhiều hơn lượng máu sau đó. Đầu này cự thú trên người toát ra làm cho người kinh hãi sợ hãi huyết sắc. Thân thể kịch liệt rung rung, ta lớn tiếng nói, 10 năm, chạy A đi, đệ ngũ tầng đang ở ta kêu thời điểm. 10 năm một tiện người này đã nhanh nhẹ từ trong phòng kia chạy ra, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới đệ ngũ tầng lối vào chỗ. Cùng Lạc Lam cùng nhau xuống lầu mà ta cũng nhanh chóng chạy như bay. Tại tiến lên chung mở ra lòng chi ẩn chiến hỏa, những cái này người chơi tất cả đều thấy choáng. Trong chiến đấu mạnh mẽ ẩn thân. Đây chính là đạo tặc người chơi hậu kỳ mới có thể học tập yêu thích kỹ. Nang, làm sao một cái 65 cấp người chơi hiện tại liền nắm giữ đây? Ta là mình ban đầu chọn kỹ năng thời điểm anh Minh lựa chọn mà tự hào, bởi vì sau đó, huyết tinh mạnh mẽ thi vương xảy ra khiến người kinh dị cuồng bạo thân mình của nó, so trước đó tăng gần một nửa, toàn thân huyết sắc càng đậm len ken gợi ý của hệ thống, huyết tinh mạnh mẽ thi vương lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính. Phẩm cấp của nó tạm thời thăng lên làm truyền thừa cấp, công phòng đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị quy tắc này chiến đấu tin tức sợ ngây người. Khá lắm, đây chính là thánh chiến khai phục tới nay, cường hạn nhất một lần biến dị cuồng bạo thi vương lực lượng to lớn như thế. Một trưởng xuống phía dưới, đã từng vì 10 năm một tiện cung cấp chỗ tránh nạn cái kia chàng phá phòng ở cư nhiên bị nhổ tận gốc. Bay ra ngoài thật xa, ta xem nhìn thấy mà giật mình. 10 năm, ngươi lão tiểu tử này thật có thể gây họa a, bất quá. Chọc. Xinh đẹp thời khắc này ta đã chạy xuống đệ ngũ tầng. Dực Phong cùng Kiếm Ca Vân Phong hai cái này gió chữ lót tiểu tử mang theo hai đội cao cấp ma đạo sĩ cùng cung nội thủ hỏa tốc chạy tới. Lấy vũ tiễn cùng băng vũ đánh ra mặt đất. Đem từng cái nhân cơ hội ẩn thân theo chúng ta mà đến chiến hỏa trinh sát đám người ngạnh sinh sinh đích đánh hiện hình. Cũng ở giây tiếp theo đồng hồ đưa bọn họ sinh sôi đập chết xù áp áp. Kiếm Ca Vân Phong càng là gầm nhẹ nói, ma đạo nhóm, không cho phép dừng cầm, duy trì liên tục uống thuốc, băng vũ không cho phép đoa nở băng vũ, là ma đạo sĩ người chơi 65 cấp về sau có thể từ chức nghiệp đạo sư chỗ học tập kỹ năng đánh lan có thể, phạm vi là đối địch mục tiêu là bán kính, 12 mét bên trong toàn bộ đối địch đơn vị, cùng vũ tiễn giống nhau, là một cái duy trì liên tục thương tổn kỹ năng, thẳng đến lam đã tiêu hao hết mới có thể dừng lại, uy lực mà, tương đối nhỏ. Bất quá, chúng ta chi này bách nhân đội ngũ chung có 40 danh ma đạo sĩ, trong đó một nửa ma đạo sĩ đồng thời dùng kỹ năng này đàn áp mặt đất, mặc dù là nhỏ đi nữa uy lực, cũng đủ để mái chèo phong loại này trang bị tài nghệ cao thủ chớp nhoáng giết chết, cộng thêm cửa thang lầu có như vậy hẹp, lại có mấy 10 tên cung tiễn thủ người chơi hỏa lực trợ giúp, chiến hỏa tới bao nhiêu người chết bao nhiêu người. Lạc Lam lại một lần nữa tiểu bạch, Phi Ca, vậy ngươi còn không có đánh chết đây. Một hồi 1/1 bị chiến hỏa hoặc là mưa gió những cái này thằng nhóc giết chết, đem ngươi huy hoàng sáo trang lắp giáp đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Ta cười ha ha một tiếng, tự nhiên, không cần lo lắng, huyết tinh mạnh mẽ thi vương lượng máu đã bị ta và 10 năm giết chết 50% trở lên, cái kia rơi xuống đã là chúng ta, chiến hỏa gió êm dịu mưa những cái này đồng học, coi như là đánh cũng chỉ có thể là vì chúng ta, làm công miễn phí. Nhưng là... Nếu như bọn họ không đánh đâu, Phỉ Nhi cười đến cực kỳ tà ác, bọn họ không đánh cũng không được, bởi vì 3 tầng thông tầng 4 nhập khẩu đã bị chúng ta hậu viên bộ đội lấp kín, bên kia ma đạo sĩ so với chúng ta nơi đây còn nhiều hơn đây, phòng trừng một mảnh kia khu vực đều nhanh biến thành hầm băng. Lạc Lam cười đến một mạch che cái bụng, Phỉ Nhi tỷ, ta phát hiện ngươi cũng xấu lắm. Phỉ Nhi không phải lại thở dài, đây là ta cùng Thu Vũ tỷ thương lượng dưới hạ sách, ngươi biết không? Chúng ta ngăn chặn chỉ là Diệp Phong bộ đội chủ lực, nhân số nhiều lắm, 5-6 ngàn người, bọn họ đến tiếp sau bộ đội rất nhanh thì chạy tới, nếu như cùng chúng ta chơi đống thi, chúng ta khẳng định đống bất quá bọn hắn. Ta không khỏi thổn thức, liếc nhìn đệ ngũ tầng bố cục, tầng này tích chắc là dũng giả học viện tầng 5 bên trong ít nhất, nhưng là bên trong như cũ phân bố không ít hủ thi quỷ tướng, tỉ mỉ đến một chút phải có 5-60 đầu dáng vẻ, chúng nó có thể đều là cấp tinh anh chuẩn phẩm cấp. Tuy là kinh nghiệm phong phú, nhưng là huyết dày phòng cao công kích cũng cao, phi thường khó đối phó. Hơn nữa Mục Thương vừa rồi cũng đã đem chọn cái đệ ngũ tầng quét một lần, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ hình bóng. Nói cách khác, chúng ta phải bằng nhanh nhất tốc độ diệt sạch tầng này, không đúng mới có thể đem cuối cùng dẫn ra. Mà giờ khắc này ta để lại một cái tâm nhãn, cũng không có cùng 10 năm gia nhập vào tổ đội, bởi vì như vậy, coi như là huyết tinh mạnh mẽ thi vương chết, chúng ta cũng chỉ có thể đem cái kia 60% nhiều không đến 70% giờ DS cùng toàn bộ đội chia hết, e rằng chợt nhìn đi tới là chuyện tốt, trên thực tế đối với chúng ta toàn bộ đội ngũ mà nói cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì ta hiện tại chắc là trong đội ngũ tương đối trọng yếu một cái giờ DS hình cường lực mở tờ. Ta đẳng cấp càng cao, hiệu suất thì cũng càng cao, chúng ta giết càng lâu càng nhanh. Vì vậy, ta rất nhanh làm ra phân công, ta, Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi, Lịch Hiểm Ác Ôn, Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Tụ Xí Nổ 6 người này một người mở một đầu hủ thi quỷ tướng. Trong đội ngũ chiến sĩ người chơi mỗi 10 bởi vì một tổ phân biệt hiệp đồng chúng ta 6 người đánh. Mục sư người chơi đang chiếu cố chúng ta điều kiện tiên quyết, cũng cu nở dê theo một lưu cờ đánh. Ta trước tiên vọt tới một đầu hủ thi quỷ tướng bên người, liền nó kỹ năng đều không xem, trực tiếp ném cho nó một cái long khí sóng. Người này kháng tính ngược lại cũng không tệ, cộng thêm vận khí của ta có điểm suy, cư nhiên chống cự long khí sóng chỉ trệ mặt trái, khí hanh hanh xông về ta, trong tay cây chiến đao kia không chút khách khí lắc tại trên người của ta, nổ lên một cái mảnh nhỏ huyết quang càn khôn một kích 4906 nhìn cái tổn thương này chữa số, thân ta bên cạnh Mục Thương đều thấy. Chóng, mẹ kiếp, ca à, phòng ngự của ngươi làm sao cao như vậy, làm sao mới đánh ngươi như vậy chút máu à, ngươi không phải xuyên ra ôi trao không đúng, ta số đen rồi, ngươi là xuyên trọng giáp ta cười cười nói, ta có sở kỳ hữu bị động, có thể để thăng 20% phòng ngự vật lý, không phải xé, cây ớt, cho nó một gậy chủ ý, khiến nó đàng hoàng một chút những lời này vừa ra khỏi miệng, ta mới ý thức tới mình cũng số đen rồi. Bởi vì tiểu lạc tiêu căn bản cũng không ở chúng ta tổ đội chung. Đột nhiên, cảm giác được có điểm thần thương, ta bắt đầu tưởng niệm cái kia vóc dáng ải ải, ngẫu nhiên có đỉ mì dê bưu hãn nha đầu. Phỉ Nhi liếc mắt một liền thấy thấu ta tâm tư, an ủi, cây ớt gần nhất đang bận sung linh xảo độ đây, ngươi biết không nha đầu kia đã đem linh xảo độ vọt tới 70%. Phỉ Nhi, cũng không có để cho ta đạt được một chút vui mừng, ngược lại là từng đợt đau nhói tim. Tiểu lạc tiêu na y xui xe ho nha đầu, đẳng cấp một mực kéo lên, hiện tại lấy vị thứ 6, đồng thời linh xảo độ lại cao như vậy, gần nhất nhất định là ngủ được rất ít, ta thật sợ ta không có chờ được chính mình đi trường xa ngày nào đó, nàng liền mệt bị bệnh. Nghĩ tới đây, động tác trên tay của ta không khỏi chậm, cư nhiên bị quỷ tướng một đạo đập vào cổ sát biên giới, tuôn ra một cái 1094 năm thương tổn chữa số. Thiếu chút nữa liền hình thành nhược điểm công kích 10 năm một tiện liên tục cho ta dung huyết, gầm nhẹ nói, tiểu phi, trước mặt ngươi cái thằng chó này chính là một cái giả địch những lời này, không bỏ sót là một cái tâm lý ám chỉ, ta viên kêu cửu hận tâm lại một lần nữa lửa nóng, đúng vậy, trước mặt của ta người này, không phải là Diệp. Phong sao chó, nếu như không có ngươi, lão tử biết hô nở cho tới hôm nay việc này điển địa sao tốt, lão tử hiện tại liền ngược chết ngươi trên người. Long chi giận quang mang thiếu chút nữa chọc mù trước mặt đầu này hủ thi quỷ tướng khắc kim mắt chó, như hạt mưa vậy lưu tinh liên kích đập toàn thân nó run rẩy, tiện đà tới đánh long đâm càng là chạm vào cổ của nó, cổ tay chuyển một cái, dùng sức xé một cái kéo, nó một mảng lớn da thịt bị ta ngạnh sinh sinh đích kéo xuống bạo kích 1495-80-20. Thể không nói, bởi phẩm cấp của nó cùng trụ cột vật phòng như cũ rất cao. Cho nên nhược điểm vị trí đánh chết cũng không có đánh phổ thông tiểu quái như vậy ra sức. Bất quá, cái tổn thương này như cũ đem Lịch Hiểm Ác Ôn sợ đến đầu đầy đại hãn. Ngoạ tạo, phi ca, ngươi lần này nếu như chọc vào Diệp Phong cái kia ngốc bức trên cổ, còn không đem hắn dây ta cười cười, độ khó rất lớn. Diệp Phong phòng ngự vật lý, theo ta suy đoán ít nhất phải có 9.000 điểm. Hơn nữa cái này đánh người cùng đánh quái là hoàn toàn không cùng một dạng. Thánh chiến bên trong người chơi công kích quái vật có thương hại thêm được, nhưng là công kích người chơi đã có giảm tổn thương. Ta nói đây, thảo nào lần trước ta chém thủy sắc tinh vân cái kia tiểu biểu chết thời điểm, một cái châm lửa đốt thiên tài đập nàng 1.200 nhiều máu. Trong lòng ta không khỏi cả kinh, Lịch Hiểm Ác Ôn cấp bậc là 72 cấp, trang bị là một thân hoàng kim cùng cao giai bạch ngân giả bộ hôn đến, bạo lực thêm điểm, nếu như hắn chém tiểu tĩnh một cái chỉ có thể chém 1.200. cái kia đủ để chứng minh tiểu tĩnh phòng ngự vật lý ít nhất phải có 10.000 điểm thậm chí còn được cao. Thiên, cái kia phải là dạng gì trang bị trình độ A? Phỉ Nhi nhìn ta cũng như thế nói rằng, tiểu tĩnh trong tay khối kia hợp kim cấp cái khiên, theo tuyến báo nói, khai xuất 3 cái. Thêm phòng ngự vật lý thuộc tính trong lòng một hồi đau đớn, xem ra ta hôm nay còn phải go tờ đu một bộ huy hoàng sáo trang không thể, sau đó sẽ đem đẳng cấp hỏa tốc vọt tới 70 cấp trở lên, bằng không, Diệp Phong cùng tiểu tĩnh cái này hai tử địch, ta trong chốc lát nửa khắc là đánh không lại bọn hắn. Ta người này chính là như vậy, càng là có áp lực như vậy tồn tại, ta động lực cũng liền càng lớn, thao tác cũng liền càng điên cuồng, ta không ngừng chạy chỗ, trong tay lợi nhận thỉnh thoảng ở đối phương nhược điểm không vì rạch ra chỗ rách, không chỉ là cổ, còn có eo cùng dưới nách, cái này quỷ tướng có cái gì ngư bức, người nên có nhược điểm nó cũng có, lao tử chính là không phải sợ nó cho nên, ta vào địch lui, ta cường địch yếu, dường như nhân vật mạnh mẽ, ở hơn một phút đồng hồ về sau liền. Bị ta làm lại nhiều lần chết rồi. Hủ thi quỷ tướng ngã xuống sau đó, lập tức biến thành một bãi huyết thủy, trang bị không có rơi, kim tệ cho không ít, kinh nghiệm của ta cũng tăng làm người ta giật mình 2%, hơn nữa càng làm cho người ta giật mình là, ta một người cư nhiên đoạt bên cạnh ta 9 cá nhân tổng giờ tờ S mục thương lệ rơi, phát thệ cũng không tiếp tục đánh với ta một cái quái dị, trên thực tế ta biết hắn đã tận lực. Bởi vì hắn giờ tờ S số định mức đạt tới 20%, chỉ là so với ta ít một chút mà thôi. Chúng ta ở chỗ này đánh quái, bên trên một tầng tình huống lại hiểu rất rõ ràng, bởi vì chỉ đi theo một tầng thật dày tường kép mà thôi. Rõ ràng nghe trên lầu xuyên tới trận trận kêu thảm thiết cùng mạnh mẽ thi vương thanh âm gầm thét, chiến đấu trong ghi chép, tên là không chút máu giết hại kỹ năng rốt cục phong ra, từng cái 20.000 điểm trở lên thương tổn chữ số bắt đầu điên cuồng xoát bình. Ta rất là may mắn, phải biết rằng những kỹ năng này vốn phải là ta bị, những cái này không may đứa bé tử phi điểm vô giúp vui, thế thân ta nhận lấy cái chết. Cho nên, ta tiếp tục xì dê soát tầng này quái vật là được rồi. Coi như ta đem đệ tám chỉ hủ thi quỷ tướng giết chết thời điểm, trên người lần nữa bám vào một cái tầng ánh sáng màu vàng, tấm tắc, lại thăng cấp, 66 cấp thế nhưng, sau đó, kinh nghiệm của ta cái lại điên cuồng tăng 66%. Hệ thống tiếng chuông nêu lên, Diệp Phong cái kia bi thương đem huyết tinh mạnh mẽ thi vương chặt chết.